Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Vu Duệ Thành đã sợ đến lắp bắp rồi. Tô Hoài Minh vẫn một vẻ thản nhiên, cảm thấy đây không phải là vấn đề gì lớn. Không phải là tạm thời không làm người thôi sao? Không có gì to tát cả. Vu Duệ Thành, đây là một vấn đề rất lớn. Nếu đổi lại là người khác, bị nói như vậy, có lẽ đã tới đấm rồi. Tô Hoài Minh nói tiếp. Anh có thể coi tôi như một bông hoa nhỏ, hoặc là cải trắng cũng được. Dù sao thì tôi cũng không nói gì. Cảm giác tồn tại rất thấp, sẽ không ảnh hưởng đến anh. Vu Duệ Thành có thể cảm nhận được Tô Hoài Minh đang nghĩ cho mình. Chỉ là lời nói ra có hơi đáng sợ. Trong lòng anh có chút cảm động lại vô cùng phức tạp. Chỉ có thể gật đầu, khó khăn nói ra hai chữ. Cảm ơn, Tô Hoài Minh vỗ vai anh. Vừa định nói gì đó, đột nhiên nhớ ra điều gì đấy. Tôi quên mất, cải trắng không thể vỗ vai người khác. Tô Hoài Minh lẩm bẩm xong thì thu tay lại, tiếp tục nằm dài trên ghế dựa. Nhìn Tô Hoài Minh cố gắng giả làm cải trắng, trong lòng Vu Duệ Thành ngũ vị tạp trần, khóe miệng giật giật hai cái, không nhịn được bật cười. Vì để ý đến tâm trạng của Tô Hoài Minh, Vu Duệ Thành vẫn luôn cố kìm tiếng cười, cười đến bụng đau quặn, nước mắt cũng sắp chảy ra. Mặc dù Vu Duệ Thành thích ca hát, nhưng lại không phải là tính cách phù hợp trước ống kính. Trong hoàn cảnh xa lạ như thế này, cứ nghĩ đến việc bị nhiều người nhìn chằm chằm, anh sẽ cảm thấy không thoải mái, không dám biểu lộ bản thân thật. Nhưng lần này, anh cười rất sảng khoái, hoàn toàn quên mất xung quanh, sự khó chịu và áp lực tích tụ trong lòng đều tan biến. Vu Duệ Thành thở hồng hộc dựa vào ghế dựa, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành đặc trưng của núi rừng thấm vào cơ thể, xa xa là cảnh tượng rộng lớn và hùng vĩ. Vu Duệ Thành cảm thấy tâm trạng cũng trở nên rộng mở hơn nhiều, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong. Vu Duệ Thành như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh trước đó vẫn đang ngủ, giờ đây lại hơi nghiêng đầu, mở một mắt, mỉm cười nhìn anh. Nhìn thấy trạng thái của Vu Duệ Thành, nụ cười của Tô Hoài Minh càng lúc càng lớn. Quay đầu đi, hoàn toàn nhắm mắt lại, yên tâm ngủ thiếp đi. Vu Duệ Thành ngẩn người, lúc này mới nhận ra Tô Hoài Minh đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của anh. Những lời Tô Hoài Minh vừa nói muốn chọc anh vui vẻ, giúp anh giải tỏa áp lực. Nhận ra điều này, ánh mắt Vu Duệ Thành đờ đẫn nhìn Tô Hoài Minh, đầu óc gần như trống rỗng. Chưa từng có ai giúp anh như vậy, cũng chưa từng có ai có thể hòa hợp với anh tốt như vậy. Trên người Tô Hoài Minh có một loại ma lực, khiến người ta không thể đề phòng, vô thức muốn gần gũi. Lúc trước Vu Duệ Thành đã cảm nhận được điều này, nhưng vẫn không dám tiến gần, nhưng Tô Hoài Minh chỉ dùng vài câu nói đã làm được. Vu Duệ Thành nhìn Tô Hoài Minh đầy đủ mấy phút, mới từ từ thu hồi ánh mắt, học theo Tô Hoài Minh, thoải mái nằm trên ghế, nhắm mắt lại, đối mặt với núi xanh nước biếc, để hơi thở hòa làm một với thiên nhiên, ngủ một giấc thật ngon. Đoàn làm phim nhanh chóng công bố nhiệm vụ mới, yêu cầu mọi người đi giúp dân làng địa phương gánh nước. Nhà dân làng đều có giếng nước, cũng có nước máy, nhưng vẫn quen đến một con suối nhỏ để gánh nước. Ngôi làng này tồn tại là nhờ con suối này, đời đời kiếp kiếp đều uống nước suối này. Trong ký ức của mọi người đều có con suối này, không quên được vị ngọt thanh mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làng có những người già đi lại không tiện, gánh nước ở suối, quãng đường đi về đối với họ là một gánh nặng rất lớn. Người già đều hoài cổ, họ rất muốn được nếm lại nước suối này, nên nhờ các khách mời giúp đỡ. Trưởng thôn dẫn nhóm Tô Hoài Minh đến bên con suối nhỏ này. Nước suối rất trong, có thể nhìn thấy những viên đá cuội nhẵn nhụi bên dưới. Dưới ánh nắng mặt trời, mặt suối như được rắc một lớp kim cương vụn, lấp lánh. Thời tiết gần đây khá nóng, nhìn thấy con suối nhỏ trong vắt như vậy, khiến người ta muốn nhúng đầu vào, nếm thử vị mát lạnh. Trưởng thôn đứng bên suối, rất tự hào nói, con suối này chưa bao giờ cạn, ngay cả khi hạn hán cũng không, có thể nói, đời đời kiếp kiếp chúng tôi đều dựa vào nó để sinh sống. Hơn nữa nước suối này ngọt lắm, mấy loại nước khoáng các cậu bán trong thành phố mười mấy tệ cũng không ngon bằng. Quý Minh Chiết và Tô Hoài Minh gật đầu, Tôn Tư Nguyên khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt hờ hững. Trưởng thôn rất nhiệt tình lấy một cái gáo, múc nước suối cho Tô Hoài Minh nếm thử. Tô Hoài Minh nhận lấy, uống một ngụm, quả nhiên như trưởng thôn nói, nước suối trong vắt ngọt ngào, uống vào như toàn thân thông suốt. Nhóm Quy Minh Chiết cũng nếm thử, nhưng Tôn Tư Nguyên quen sống tinh tế, không thích dùng gáo để uống nước, cũng không thích uống nước suối chưa qua xử lý. Nhưng ngay lúc này, anh ta nghe thấy Tô Hoài Minh và trưởng thôn trò chuyện. Điểm chú ý của Tô Hoài Minh vẫn đặc biệt như vậy. Trưởng thôn, tôi thấy người dân địa phương các ông đều có mái tóc rất dày, có phải liên quan đến việc các ông vẫn luôn uống nước suối này không? Trưởng thôn gật đầu mạnh, tất nhiên rồi, con trai tôi đi làm xa, cách đây vài ngày tôi gọi video với nó, mấy đồng nghiệp của nó, ôi chao. Trưởng thôn hạ thấp giọng, trên đầu không có mấy sợi tóc, còn có người hói đầu, dùng mấy sợi tóc đó che lại, nhìn mà thấy xót xa, còn tóc của con trai tôi vẫn mọc tua tủa, cơ bản là tôi không nhìn thấy da đầu, cậu xem, tóc của tôi cũng tốt lắm. Trưởng thôn là người thật thà, lập tức dùng tay nắm chặt tóc. Dùng hành động thực tế chứng minh rằng tóc ông rất nhiều. Tô Hoài Minh gật đầu, lại hỏi, tất cả mọi người ở đây đều có mái tóc rất dày sao? Đó không phải là hoàn toàn nhắm mắt, trưởng thôn rất tự hào nói, tóc của dân làng chúng tôi là tốt nhất, các làng khác không uống nước ở con suối này, vì nó quá xa. Tô Hoài Minh đồng tình gật đầu, như vậy thì quả thực có công lao của con suối này. Nghe Tô Hoài Minh khen suối, trưởng thôn càng tự hào hơn. Kéo Tô Hoài Minh nói chuyện linh tinh, trực tiếp khen con suối này thành thuốc tiên. Trưởng thôn rất chất phác, nhìn là biết không phải loại người hay lừa dối, những lời nói ra rất có sức thuyết phục. Tôn Tư Nguyên do dự nhìn cái gáo trong tay, sau khi đấu tranh trong lòng vài giây, anh ta ngửa đầu uống cạn. Quả nhiên trong vắt ngọt ngào, còn ngon hơn cả một chai nước khoáng 3 chữ số đóng gói quá mức. Cái chính là hiệu quả tốt, người trẻ tuổi bây giờ. Ai mà không muốn có một mái tóc đẹp, Tôn Tư Nguyên rất để ý đến hình tượng của mình, ngửa đầu tùy ý nhìn cảnh vật xa xa, giả vờ vô tình đi đến bên suối, vừa lẩm bẩm. Hơi khát ta, vừa múc đầy một gáo nước, ừng ực uống hết, mấy người làm việc rất chăm chỉ, nhưng hễ có thời gian là lại lần lượt đi uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Minh Chiết văn nhã nho nhã, Vu Duệ Thành lạnh lùng ngầu lòi, Tôn Tư Nguyên ngỗ ngược. Ninh Lỗi tinh tế đơn thuần, nhưng lúc này đều trở thành máy uống nước, mắt xanh lét nhìn dòng suối, chỉ hận không thể nhúng đầu vào, uống một hơi thật đã. Từng người một bụng đều căng tròn, Tôn Tư Nguyên còn đánh một cái ở, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào con suối, chỉ hận không thể đóng gói mang về nhà. Trưởng thôn bị dáng vẻ của họ làm cho sợ, không dám nói thẳng, chỉ liên tục nhìn Tô Hoài Minh, dùng ánh mắt hỏi mấy người này có phải ngốc không? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không bỏ qua chi tiết này. Ha ha ha ha, đây có phải là chương trình thi uống nước không vậy? Cười chết mất, tôi sợ họ bị nước làm căng bụng chết mất. Không ngờ các ngôi sao cũng gặp vấn đề về rụng tóc, đột nhiên thấy cân bằng trong lòng. Nói thật, vừa nghe nói uống nước suối có thể giúp tóc mọc dày, tôi cũng muốn nhúng đầu vào os. Thôi, chỉ có thể nói là giới trẻ ngày nay đã phải chịu đựng tình trạng rụng tóc suốt thời gian dài. Cầu xin các bạn, tôi thực sự muốn uống thử xem sao, nhưng tôi không thể đến địa phương đó được, phải làm sao bây giờ? Cái này dễ thôi, để Tô Hoài Minh đi mua hộ. Đúng vậy, nước sốt nấm hôm đó cộng thêm nước suối, để anh ấy đích thân mang về. Đều là người một nhà, khách sáo làm gì, để Tô Hoài Minh trả tiền, đọc hết. JPG, vậy thì tôi có thể trở thành một người hâm mộ Tô Hoài Minh trong một ngày, mắt liếc cười. JPG. Ngoài Tô Hoài Minh và bốn đứa trẻ, những người khác đều uống bụng căng tròn, mang nước suối đến nhà của những người già đó. Những người già rất vui, mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, còn tưởng họ chưa từng uống nước suối này, lại pha trà cho họ uống. Tôn Tư Nguyên và những người khác thậm chí còn không từ chối, lại ngồi đó, mượn cớ uống trà, lại uống thêm hai cốc nước suối, giống như thể chỉ cần uống một lần thì tóc sẽ mọc dài thêm được vài sợi. Trở về nhà gỗ. Tôn Tư Nguyên và những người khác căng bụng đến mức không thể ăn trưa được mấy miếng, bụng đầy nước, cứ như thể chỉ cần đi thêm hai bước là có thể nghe thấy tiếng nước va vào nhau. Ăn xong, Tô Hoài Minh đi ngủ trưa, nhưng Tôn Tư Nguyên lại căng bụng không ngủ được, vừa lúc đoàn làm phim có nhiệm vụ, anh ta hiếm khi bắt đầu làm việc. Chủ yếu là cả đời này chưa từng bổ củi, có chút tò mò, muốn thử xem sao. Vài đứa trẻ đang ở độ tuổi không thể rảnh rỗi. Phó Tiêu Tiêu giống như một con bê con, có sức mạnh vô biên, cho dù có Tô Hoài Minh là thần dược thôi miên ở bên cạnh, cậu bé vẫn không ngủ trưa được. Không chỉ có Vu Hiên Hiên, ngay cả Quý Du Du cũng bị cậu bé dẫn dắt. Ba đứa trẻ nghe thấy có tiếng động trong sân, tò mò chạy ra ngoài, thấy Tôn Tư Nguyên đang bổ cùi. Nhưng sự chú ý của chúng chỉ dừng lại ở Tôn Tư Nguyên một giây, sau đó đã bị hai bóng hình lùn tịt lớn nhỏ ở góc sân thu hút. Giờ Miêu đang ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ bé như một cục bông. Trước mặt cậu ta có một chú chó gần bằng chiều cao của cậu ta, toàn thân đen xì, mắt tròn xoe sáng ngời, trông rất ngoan ngoãn ngồi xổm, mặc cho Giờ Miêu vuốt ve. Thấy chú chó, Phó Tiêu Tiêu và những người khác lập tức chạy đến với đôi mắt sáng ngời. Giờ Miêu nhìn thấy họ, vô thức nở nụ cười, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, sợ hãi quay đầu nhìn lại, đứng sang một bên một cách e dè. Phó Tiêu Tiêu và những người khác không tỉ mỉ phát hiện ra điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà từng đứa một ngồi xổm phía trước, mắt sáng ngời nhìn chú chó lớn. Phó Tiêu Tiêu không sợ gì cả, trực tiếp đưa tay sờ đầu chó. Chú chó lớn lông xù, nhưng vì đã lâu không tắm nên khi sờ vào hơi thô ráp. Có Phó Tiêu Tiêu dẫn đầu, Vu Hiên Hiên và Quý Du Du cũng lấy hết can đảm sờ đầu chó, nhẹ nhàng véo tay chó, sợ làm đau chú chó lớn. Mềm quá, dễ thương ghê, mình rất thích chó, tối nay có thể ôm nó ngủ cùng không? Tai của bé chó hơi nóng, có phải bị sốt không? Chú chó lớn có sức chịu đựng kỳ lạ đối với con người, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi đó, mặc cho mấy đứa trẻ vây quanh mình ríu rít, thậm chí còn nhận ra Quý Du Du ngồi quá thấp, chủ động cúi đầu, phối hợp với Quý Du Du để vuốt ve nó. Giờ Hiêu nhận thấy Phó Tiêu Tiêu và những người khác rất thích chú chó lớn mà mình mang về, vui mừng khôn xiết, nhất thời giải phóng được bản tính. Con chó này rất lợi hại, vừa rồi tôi đi chơi bên ngoài, không biết về nhà thế nào, là nó đưa tôi về. Wow, chú chó lớn, lợi hại quá. Quý Du Du đã đứng dậy, mắt sáng rỡ nhìn chú chó lớn, chân thành khen ngợi. Chú chó lớn đi đến bên Quý Du Du, vừa vặn đưa đầu chó vào tay Quý Du Du. Đôi mắt của Quý Du Du vốn đã to tròn như hòn mã não đen, lúc này sáng lấp lánh, rất vui vẻ nhìn chú chó lớn, không bỏ lỡ cơ hội này, bàn tay trắng nõn vuốt ve đầu chó, rất thích cảm giác này. Phó Tiêu Tiêu không sợ lạ chút nào, ríu rít hỏi. Rốt cuộc anh gặp chú chó lớn này ở đâu vậy? Giờ Miêu là con trai của Phó Ninh Lỗi, mặc dù mấy đứa trẻ đã cùng nhau ghi hình một chương trình tập kỹ được mấy ngày, nhưng Giờ Miêu hầu như không chơi cùng chúng. Đây là lần đầu tiên chúng giao lưu nghiêm túc. Tính cách của Giờ Miêu khá cởi mở, là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ có mặt, tướng mạo hổ báo, nghe Phó Tiêu Tiêu nói, ưỡn ngực nói. Chú chó lớn này nằm dưới gốc cây, thấy tôi lạc đường, liền chủ động đưa tôi về nhà. Giờ Miêu không nói rằng lúc đó nó lạc đường, khóc nức nở, chú chó lớn chạy quanh nó nhiều vòng, đưa đầu chó ra cho nó vuốt ve, Giờ Miêu mới được dỗ dành, vừa nức nở vừa đi theo sau, trở về nhà gỗ. Vu Hiên Hiên tò mò hỏi, là chú chó chủ động nói đưa anh về à? Giờ Miêu gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, là chú chó lớn nói. Qua, anh có thể giao tiếp với chó à? Phó Tiêu Tiêu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện náo nhiệt nào, hỏi dồn. Vậy lúc đó nó nói thế nào? Để tôi nghĩ xem. Giờ Miêu cau mày, gãi gãi gáy, vừa nhớ lại vừa bắt chước. Nó nói thế này. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Tôn Tư Nguyên nghe thấy một tràng tiếng chó sủa cao thấp. Anh nhìn Giờ Miêu đang nghiêm túc sủa, lại nhìn Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên đang lắng nghe chăm chú, cố gắng phân biệt tiếng chó sủa, nhịn được vài giây rồi không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha ha, thiếu điều lăn ra đất. Vài đứa trẻ nghe thấy tiếng động, khó hiểu nhìn về phía đó. Chú kia không sao chứ? Quý Du Du là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, quan tâm hỏi. Phó Tiêu Tiêu tỏ vẻ cao thâm, chỉ tay vào đầu, hạ giọng nói. Anh ta giống bố dượng của anh, đều có vấn đề đấy. Vu Hiên Hiên lo lắng hỏi, vậy có nghiêm trọng không? Sẽ không. Lời còn chưa dứt, mắt Quý Du Du đã ngấn lệ, sắp khóc. Sao bây giờ, mình còn chưa mời anh Tô ăn gà rán? Mình rất thích anh ấy, mình không muốn anh ấy chết. Phó Tiêu Tiêu thấy em gái yêu quý khóc, lúc này mới nhận ra mình gây họa lớn, hoảng sợ đến mức nói không nên lời. Không, sẽ không, sẽ không chết, anh đảm bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Quý Du Du vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong veo, nức nở nói. Thật không? Phó Tiêu Tiêu gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu điều thề độc. Thật, anh ấy nhất định có thể sống đến ngày em mời anh ấy ăn gà rán. Ngày hôm sau mới chết, Tôn Tư Nguyên nghe thấy lời này, thiếu điều cười phá lên lần nữa. Tô Hoài Minh, đứa con trai ngoan của cậu đúng là chết vì lòng, hiếu, thảo. Mặc dù Quý Du Du không hiểu, nhưng theo bản năng cảm thấy lời này kỳ quái. Chu Môi suy nghĩ rất lâu, vẫn không tìm ra vấn đề, bèn ngoan ngoãn gật đầu. Được, được rồi, thấy Quý Du Du vẫn đang nức nở, Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên hoảng sợ không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Giờ Mưu thấy vậy, chủ động đi tới nói. Em Du Du, lúc em cười lên rất xinh, có thể cho anh xem không? Quý Du Du bị khen hơi ngượng ngùng, hơi cong môi, ngọt ngào nói. Cảm ơn, anh tên gì ạ? Biểu cảm của Giơ Miu cứng đờ, đôi tay mũm mĩm nắm chặt vạt áo, vô thức cúi đầu, không muốn đối mặt với ba đứa trẻ. Cậu ta đợi nửa phút, lén ngẩng đầu lên, thấy Du Du và những người khác vẫn tò mò nhìn cậu. Giơ Miu nghiến răng, lấy hết can đảm nói. Tôi tên Giơ Miu, cậu ta không thích cái tên này, khiến cậu ta khác với những đứa trẻ khác, mỗi lần tự giới thiệu, cậu ta đều khó chịu muốn bỏ trốn. Nhưng bố nhất định bắt cậu ta phải gọi như vậy, còn nói là vì tốt cho cậu ta, nhưng cậu ta không hiểu, cái tên kỳ lạ như vậy tốt ở chỗ nào. Trước đây, những đứa trẻ khác nghe thấy tên cậu ta đều chỉ vào cậu ta cười ha ha, cậu ta chỉ có thể đỏ mặt đứng giữa Giơ Miu cho rằng lần này cũng vậy. Nhưng không giống như cậu ta nghĩ, Phó Tiêu Tiêu tiến lên một bước, gần như áp sát vào mặt Giơ Miu, vô cùng phấn khích nói. Tên của anh ngầu quá, gạo nổ. Nghe phát là biết lợi hại rồi, tên Giơ Miu, Haen, và gạo nổ, trải ồ, phát âm hơi giống nhau. Thành ngữ này có nguồn gốc từ một phương pháp nấu ăn truyền thống của Trung Quốc, trong đó gạo được rang trong chảo cho đến khi nổ tung. Quá trình này tạo ra những hạt gạo nhỏ, giòn và có hương vị thơm ngon. Trong nghĩa bóng, gạo nổ được dùng để mô tả những người hoặc sự vật có sức mạnh, tài năng hoặc thành tích vượt trội. Nó cũng có thể được dùng để mô tả những tình huống hoặc sự kiện rất thú vị hoặc ấn tượng. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu bắt chước động tác trong phim hoạt hình, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngầu lòi điên cuồng tung chiêu. Gạo nổ, oanh oanh oanh ha ha, Vu Hiên Hiên cũng tham gia. Nổ tung, đùng đùng đùng đùng, tư duy của Quý Du Du hoàn toàn khác với họ. Gạo nổ, đó là bỏng ngô sao? Nghĩ đến bỏng ngô ngọt ngào, mắt Quý Du Du cũng sáng lên. Em cũng thích cái tên này, ngày nào cũng được ăn bỏng ngô. Giơ Miu không theo kịp mạch suy nghĩ của họ, không phản ứng kịp, nhưng bị cảm xúc của ba đứa trẻ còn lại lây nhiễm, trên mặt cũng nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu ta được khen vì tên của mình. Cũng là lần đầu tiên có người thích tên của cậu ta, bốn đứa trẻ đều rất vui, lập tức chơi thành một nhóm. Tôn Tư Nguyên nghe thấy tiếng cười đùa của chúng, lúc này mới ý thức được trách nhiệm của người lớn, nói. Các em lại đây chơi, đừng đứng ở bãi đất bùn kia. Bốn đứa trẻ rất ngoan ngoãn đổi sang một chỗ rộng rãi hơn để chơi. Tôn Tư Nguyên lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục trẻ củi. Chú chó lớn vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh Quý Du Du, gần như không rời nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Du Du nghe thấy tiếng trẻ củi, sợ dọa chú chó lớn, liền đưa tay trắng nõn ra che tay chú chó lớn. Vu Hiên Hiên đang chơi bên cạnh chú ý đến điều này, liền dùng tay che tai Quý Du Du. Giơ Miu còn tưởng đây là trò chơi, cũng che tai Vu Hiên Hiên, Phó Tiêu Tiêu kiễng chân, mất rất nhiều sức mới che được tai Giơ Miu. Vậy còn tai của mình thì sao? Phó Tiêu Tiêu suy nghĩ vài giây, quyết định tìm sự giúp đỡ. Anh Tôn ơi, anh có thể che tai tôi không? Tôn Tư Nguyên thấy bốn đứa trẻ này chỉ biết chơi, trái tim non nớt bỗng rung động. Đi tới che tai Phó Tiêu Tiêu. Nhưng anh đợi đủ một phút, chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh khó hiểu hỏi, các em đang làm gì vậy? Anh đừng hỏi tôi, Phó Tiêu Tiêu rất nghiêm túc nói. Tai tôi bị che rồi, không nghe thấy gì hết. Tôn Tư Nguyên, rõ ràng là em đã nghe thấy. Anh đổi cách nói, không sao, em nói gì anh cũng nghe thấy. Phó Tiêu Tiêu kéo dài giọng òa lên một tiếng, mắt sáng lấp lánh nhìn Tôn Tư Nguyên, cảm thấy anh thật thông minh. Tôn Tư Nguyên không vui vì điều này, anh dừng lại một chút, một lần nữa hỏi. Tại sao các em lại che tai? Phó Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, tiếng gỗ đập vào nhau to lắm, che tai lại là không nghe thấy. Gỗ đập vào nhau, trẻ củi sao? anh nhìn về phía đang chẻ củi, nơi đó đã sớm không còn bóng dáng của mình. Tôn Tư Nguyên giật giật khóe miệng, hoàn toàn bị bốn đứa trẻ này khuất phục. Anh bị gọi đến, không có ai chẻ củi, còn tiếng động gì nữa chứ? Đúng là che tai một cách vô ích, cách trương.